Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 658, gây sự tình. Khuếch tán Terrazan Miss, ngươi cứ như vậy thả ta đi ngăn cản Apocalypse. Hắn không phải là bị ngươi sống lại sao? Hắn, không phải ngươi. Ravice sau khi hết khiếp sợ khó hiểu hỏi. Hắn giống như các ngươi chỉ là để cho ta sinh ra thú vui quân cờ thôi. Ta sẽ không nhúng tay các ngươi chiến tranh. Bởi vì mặc kệ cuối cùng lấy được thắng lợi người là ai, ta đều đã được đến ta muốn niềm vui thú. Liền như là phía trước cách đấu tái một dạng. Tô Thánh khẽ cười nói. Đây là chân tướng phơi bày rồi a hát. Nếu như ta đi các nàng liền triệt để thuộc về ngươi. Raven nhìn một chút, trong khoảng thời gian ngắn liền đã biến hóa khá lớn ba cái học sinh. Tô Thánh cười nhìn về phía ba người các nàng, ta là ai? Chủ nhân, ba người cơ hồ chăm miệng một lời. Tô Thánh buông tay một cái, coi như ngươi không đi các nàng cũng thuộc về ta, nhưng ngươi không đi liền không có người nhắc nhở X-Men. Các ngươi liền sẽ bỏ lỡ đánh bại Apocalypse cơ hội. Oanh! Sóng chấn động lỗ sâu đột nhiên xuất hiện, nhìn xem lăn lộn lỗ sâu, Raven biết rõ đây là phương thức rời đi. Nàng xem hướng Jubilee ba người hy vọng có thể phát hiện các nàng giữ lại hoặc là biến hóa. Nhưng, nàng thất vọng rồi, ba người thần thái căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Các nàng đã bị Tô Thánh cái này đơn giản thủ đoạn triệt để tẩy não. Ai, chấm ngoặc kép. Raven tuyệt vọng thở dài một tiếng, vẫn là đi vào động. Xoẹt, Raven biến mất, nàng đã về tới X học viện. Tô Thánh cười vỗ vỗ tay đứng dậy lên lầu. Raven mặc dù ly khai nhưng là ba người các nàng còn đi theo Psylocke học tập năng lực chiến đấu hơn. Nữa còn có lặng lẽ tự rèn luyện, ý thức cạnh tranh để bọn hắn bắt đầu ẩn tàng riêng mình thực lực chân thật. Trên lầu, Tô Thánh khởi động lượng tử đường hầm lần nữa tiến nhập lượng tử lĩnh vực. Lượng tử lĩnh vực rất lớn, cơ hồ có thể thành vi mô vũ trụ. Tô Thánh không có điều khiển lượng tử phi thuyền mà là tại lượng tử lĩnh vực bên trong thăm dò lên. Tìm kiếm lấy thời gian vòng xoáy. Một bên khác, Ravan trở về để chán trường đám người cuối cùng có sinh cơ. Chỉ là còn không chờ bọn hắn vui sướng bao lâu, hiện thực liền nặng nề cho bọn hắn một bàn tay. Chế biến chủng năng lực vòng cổ, đùa bỡn lòng người, vô cùng đơn giản một cái ban thưởng. Trừng phạt tỉ thí liền để ba cái học sinh ưu tú triệt để trở thành Tô Thánh nô lệ. Cái này cũng chưa tính cái gì. Làm Raven nói lên Apocalypse sự tình về sau, bọn họ càng thêm nặng nề. Tô Thánh sự tình trước tiên có thể thả một chút. Hắn chỉ là muốn thu hoạch được niềm vui thú, hơn nữa chúng ta cũng không có đánh bại hắn thực lực. Apocalypse sự tình lại cấp bách. Chúng ta nhất định phải đánh bại Apocalypse. Raven trầm giọng nói. X-Men bởi vì Raven trở về cũng coi là chấn tác. Rất nhanh bắt đầu nhằm vào Apocalypse triển khai hành động. Liên tiếp mấy lần phá hủy Apocalypse kế hoạch. Apocalypse cũng bắt đầu nhằm vào hắn bọn họ. Dù sao lần trước bị giết, cừu hận bọn họ có thể còn không quên. Kể từ đó chiến tranh bộ pháp tuy nhiên chậm lại, nhưng chiến tranh lại càng thêm kịch liệt. Lần này X-Men cùng nhân loại hợp tác, Apocalypse tuy nhiên cường đại nhưng X-Men bên này cũng không yếu. Lại tăng thêm nhân loại hiệp đồng trợ giúp, thế cục dần dần ổn định lại. Mặt trời chói chang, trời trong gió nhẹ, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên giường. Tô Thánh xoay người ngồi dậy nhìn một chút, còn đang ngủ say Pixie. Hắn thăm dò mấy lần lượng tử lĩnh vực sau liền cử hành chiến đấu tỉ thí. Thắng được là Pixie, nhưng Tô Thánh tuy nhiên cho nàng cường hóa nhưng vào lúc ban đêm lại không để thua Jubilee đi lên. Mà là để Pixie đến đây. Cái này cùng trước đó không giống nhau, nhưng là hoàn toàn là loại này không giống nhau lần nữa nắm trong tay tâm tư của các nàng. Rõ ràng lấy được thắng lợi không nên tiếp nhận trừng phạt Pixie, ngược lại thật cao hứng. Tô Thánh dăm ba câu liền để nàng cảm thấy đây là chủ nhân đối với nàng ưa thích. Nhìn chúng, mà không phải là trừng phạt. Dù sao nam nữ hoan ái loại sự tình này còn là rất tốt đẹp. Nhất là ở Tô Thánh cố ý hành động tình huống phía dưới tính chất tự nhiên cũng liền phát sinh biến. Hóa, cho nên đánh nhau kịch liệt ban thưởng biến. Biến thành người thắng mới có thể có cơ hội tiến vào Tô Thánh căn phòng. Mà các nàng cạnh tranh tâm tư lại không có nửa điểm yếu bớt. Ban thưởng cùng trừng phạt đã không phải là nguyên nhân chủ yếu. Thắng lợi hoặc là thất bại mới là các nàng chú ý. Apocalypse cùng X-Men chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Ở trận này lâu bền chiến tranh bên trong Phoenix Jean tuyệt đối là lóe sáng một cái kia. Nàng bắt đầu dần dần nắm vững Phoenix Force. Bắt đầu hiển lộ rõ ràng bản thân cường thế một mặt. Ở một lần nào đó không cẩn thận giết thù địch Milton về sau. Phoenix Jean một phát không thể vãn hồi. Chắc cùng Raven các nàng từng khuyên mấy lần lại không có hiệu quả. Phoenix Jean cho ra lý do cũng đứng vững được bước chân. Nàng cần trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nàng cần phải tận hết sức tiêu diệt Apocalypse thế lực. Dạng này mới có thể đánh bại Apocalypse cứu vớt thế giới. Hơn nữa coi như đánh bại Apocalypse còn có một cái đại ma vương Tô Thánh đây. Nếu như lại không ngoan tâm tăng tốc chiến tranh kết thúc. Một khi cái kia Tô Thánh cảm thấy sự tình không có niềm vui thú làm cái gì. Nếu là hắn tự mình xuất thủ làm cái gì. Đánh bại Apocalypse bọn họ còn cảm thấy có hy vọng. Nhưng nếu như Tô Thánh tự mình xuất thủ làm sao ngăn cản. Tô Thánh dĩ nhiên là Phoenix Jean trong lòng một cái ma chú. Dù là Tô Thánh trong khoảng thời gian này vội vàng thăm dò lượng tử lĩnh vực căn bản cái gì cũng không làm, bất quá Phoenix Jean không yên tâm xác thực cũng không sai. Tô Thánh đã cảm thấy có như vậy điểm buồn tẻ. Ba cái tiểu nữ sinh đã bị mình dạy dỗ nhu thuận nghe lời hiện tại coi như để bọn hắn ly khai các. Nàng chỉ sợ cũng sẽ không đi. Psylocke liền càng không cần phải nói. Cho nên Tô Thánh dự định gây sự tình. Apocalypse cùng X-Men chiến tranh hắn không có ý định nhúng tay. Hắn dự định thí nghiệm một cái khác cách chơi. Terrazen Crystal. Inhuman Terrazen Crystal đối với Milton có tổn thương chí mạng. Tô Thánh trong tay mặc dù không có Terrazen Crystal nhưng hắn vẫn có năng lực như thế. Tiến hành cải tạo rất dễ dàng chế tạo ra Terrazen Crystal. Hơn nữa, hắn trong lúc rảnh rỗi còn nghiên cứu chút Terrazen Crystal thuốc giải độc. Nhằm vào Milton thuốc giải độc. Phòng khách, Tô Thánh lấy ra mấy cái dương hòm đem người gọi tới trước mặt. Cho các ngươi một cái nhiệm vụ, ta sẽ đem ba người các ngươi phân biệt mang đến địa phương khác nhau. Các ngươi phải làm chính là đánh nát Terrazen Crystal để cho bên trong khí tức khuếch tán. Trừ bỏ Terrazen Crystal bên ngoài trong dương còn rất nhiều thuốc giải độc. Cái này có thể tránh khỏi Milton nhận Terrazen Miss ảnh hưởng. Ta cho các ngươi thời gian một tháng, ở giống nhau số lượng thuốc giải độc tình huống một tháng sau ai có thể chiêu mộ Milton nô lệ. Càng nhiều, người đó liền thắng. Chú ý, ta chỉ cần nữ, Tô Thánh ngừng một chút nói. Ta đã nắm giữ ly khai cái này thế giới biện pháp. Cho nên người thắng trở lại thế giới của ta các ngươi có thể cuộc sống tự do bên ngoài. Mà người thua sẽ bị mang đến lồng giam thế giới. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.